Chào mừng các bạn và quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Kinh Diễm Nhất Thường, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thường, chương 64, truy kích. Trên Tư Phòng Sơn, chiến đấu nhanh chóng diễn ra. Cố Thiết Tam đấu với Thiết Du Hạ. Quyền của Cố Thiết Tam rất nhanh, là khoái quyền. Quyền pháp của hắn rất kỳ lạ, thân hình di chuyển như tia chớp, nắm tay như sấm sét, nhẹ nhàng như lông chim, lại nhanh như tên bắn, chỉ tấn công vào đầu, huyệt thái dương và bụng dưới của kẻ địch. Chỉ tấn công vào những bộ phận này, qua lại xuất chiêu biến đổi linh hoạt, như vậy là đủ rồi. Có đôi khi trước tiên đánh đầu, sau đó lại đánh hông, lại đánh vào huyệt thái dương. Có lúc là huyệt thái dương bên trái, bụng, rồi huyệt thái dương bên phải. Có lúc là đầu, bụng, đầu. Có lúc là đầu, liên tục đánh vào đầu, không đánh những nơi khác. Biến ảo không ngớt, biến hóa khó lường. Lúc mới bắt đầu, Thiết Thủ vẫn bình tĩnh ứng phó, ung dung hóa giải, thấy chiêu phá chiêu, y lại nhún nhường nói: Cố huynh, chúng ta cần gì vừa lên đã đánh nhau sống chết. Lời của y sai rồi, bởi vì người khác đã liều mạng, y không liều cũng không được, trừ khi là y muốn chết. Nhưng cái sai của y không phải là đạo lý của câu này, là y không nên nói chuyện. Điều này khiến cho chiêu thức của y chậm đi, trường lực chậm lại. Y vừa mở miệng thì đã chút khí. Cao thủ chiến đấu chỉ hơn nhau trong phút chốc, một chút này cũng đủ phân định sống chết cao thấp. Cố Thiết Tam liên tục tấn công, quyền của hắn tuy nhanh nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ, sắc bén và chuẩn xác của mỗi quyền. Thậm chí là quyền càng nhanh, thể lực càng mạnh, mực sát thương cũng lớn dần. Lúc đầu Thiết Thủ không hề có ý liều mạng, như vậy thì không ổn, cho nên bây giờ y chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Y trưởng lực hùng hậu, độ lượng bao dung, nhưng mỗi khi Cố Thiết Tam đánh một quyền thì y lại phải lùi lại một bước, đó là một bước dài. Cố Thiết Tam đánh 8 quyền, 10 quyền, Thiết Thủ đã lùi đến bên vách đá. Thiết Thủ vội vã kêu lên: Ê, đừng có. Lúc này quyền của Cố Thiết Tam mới chậm lại, nhưng mà chậm lại càng đáng sợ, càng đáng sợ hơn. Hóa ra quyền của Cố Thiết Tam đánh chậm còn lợi hại hơn so với lúc đánh nhanh. Vừa rồi mỗi quyền của hắn tấn công giống như một cái rủi sắt, tấn công vào đầu, vào bụng hoặc huyệt thái dương. Bây giờ mỗi quyền của hắn lại tựa như một tia sét, tuy chỉ đánh vào một nơi nhưng kinh lực lại đồng thời phân tán đến đầu, bụng và trán. Thiết Thủ không chống đỡ được, lại lùi thêm một bước, không thể lùi nữa. Bước này đã lùi ra khỏi vách đá, một chân của y đã bước giữa không trung, nội lực hùng hậu đã không còn điểm tựa. Cố Thiết Tam lập tức truy kích, đây rõ ràng là thời cơ tốt nhất để giết chết Thiết Thủ. Đối mặt với công kích của đối phương, Thiết Thủ đành phải đón đỡ. Đương nhiên đây là thời điểm không nên đón đỡ nhất, cho nên đón thêm một chưởng này, hai chân của Thiết Thủ đồng loạt lui ra khỏi vách đá, lơ lửng giữa không trung. Y đương nhiên là không thể đứng lâu giữa không trung. Cố Thiết Tam khiến cho đối phương không có một cơ hội sống sót nào, hắn tuyệt đối không thể để Thiết Thủ lại vùng lên sườn dốc, cho nên lần này hai tay của hắn đều xuất kích. Truy kích lại truy kích, cần phải giết chết kẻ địch mới thôi. Thiết Thủ không có cách nào, đành phải đánh hạ kẻ địch. Không có lựa chọn, y phải dùng hai tay đẩy ngang, đón lấy hai quyền này của Cố Thiết Tam. Lần này quyền trường đụng nhau khiến cho Cố Thiết Tam chợt hiểu được một chuyện: thừa thắng truy kích cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn thắng lợi. Hắn sai rồi, bởi vì hắn không nên truy kích. Hai chân Thiết Thủ đứng giữa hư không, nhưng hai trường này là mạnh hơn so với lúc đạp chân trên đất. Hơn nữa còn hoàn toàn không cần mượn lực. Nguồn gốc của lực lượng của y chính là hai nắm tay của Cố Thiết Tam. Y áp chế ngược quyền kinh của Cố Thiết Tam, sau đó lại phát ra nội kinh của mình. bởi vì y lơ lửng giữa không trung, lực lượng trống rỗng mới là khắc tinh thật sự. Cố Thiết Tam giống như bị hai tầng công kích, hắn nghe được tiếng xương cánh tay của mình đang rên rỉ. Quyền kinh của hắn có lớn, lực tay của hắn có mạnh, cũng không thể trước tiên hóa giải lực đạo của mình, sau đó còn phải đối phó với trưởng công của thiết thủ. Hắn hối hận vì đã truy kích. Hắn gần như có thể nghe được tiếng xương cánh tay của mình rạn nứt. Lúc này, Gia Cát tiên sinh đang trầm ngâm. Nếu như y không bị thương, với công lực của y, muốn cứu lão Lâm thiền sư từ trong tay cô gái này mặc dù mạo hiểm nhưng vẫn nắm chắc. Nhưng bây giờ thì không. Ê, ông suy nghĩ thế nào? Vô Mộng Nữ nóng nảy. Ông đừng vì muốn làm hào kiệt mà hy sinh người bạn già của mình chứ. Lão Lâm thiền sư giận dữ như muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra, bởi vì cổ tay của y còn đang bị móng tay dính độc lắm nấy. Y vừa mới ra tay cứu thiền y cư sĩ, các người là bạn cũ mà. Vô Mộng Nữ nói, đến cái tuổi này của các người nhất định là không còn nhiều bạn cũ lắm. Chết một người thì ít đi một người. Nếu như ông thật sự là hào kiệt, trước tiên nên bảo vệ bạn cũ chứ. Gia Cát vuốt râu mỉm cười, lúc này y vẫn còn cười được. Ta không phải hào kiệt, y nói, nhưng hào kiệt cũng không phải là kẻ điên. Hào kiệt chẳng qua chỉ dám làm những chuyện mà người khác không dám làm, nhưng lại rất muốn làm mà thôi. Sau đó y nói, đây là sai lầm thứ nhất của cô. Vô Mộng Nữ ngạc nhiên, thế thứ hai thì sao? Nàng hỏi. Mời các bạn nghe tiếp chương 65 Du Kích. Trên núi Hoàng, quyết chiến rất ác liệt. Triệu Họa Tứ phi thân lên, hắn muốn tìm ra sơ hở của Truy Mệnh. Tìm được sơ hở mới có thể ra tay, không là ra chân. Ra chân không thể so với ra tay. Tay vừa ra là có thể biến chiêu, thu chiêu, thủ chiêu, phản chiêu. Chân thì lại không thể. Chân một khi đá ra, chỉ còn lại một chân, thậm chí không có. Có thể giữ thân thể cân bằng, bản thân sẽ lộ ra sơ hở, rất dễ bị kẻ địch thừa cơ tập kích. Do đó, đối phó với cao thủ như Truy Mệnh, Triệu Họa Tứ trước tiên phải nhìn ra sơ hở của kẻ địch. Nếu như không thấy thì nhất định phải tìm ra. Nếu như tìm không ra thì phải tấn công để tạo ra sơ hở. Triệu Họa Tứ giỏi về khinh công, nhưng đó cũng là sở trường của Truy Mệnh. Truy Mệnh cũng phi thân lên, y cũng đang tìm sơ hở của Triệu Họa Tứ. Triệu Họa Tứ hít mạnh một hơi, một lần nữa bay lên, vẫn quanh quẩn trên đầu Truy Mệnh. Hai cánh tay Truy Mệnh rung lên, hai vai tuy động nhưng lại không ra tay, ngược lại đột ngột bay lên giống như mọc ra một đôi cánh, lại vượt lên trên Triệu Họa Tứ. Triệu Họa Tứ hừ lạnh một tiếng, chân trái của hắn đạp lên mắt cá chân phải, nhờ đó bay lên một bước. Sau đó chân phải lại đạp lên mắt cá chân trái, bay thêm một bước nữa. Cứ như vậy đạp nhau một hơi bay đến 17-18 bước, lại vượt lên Truy Mệnh. Truy Mệnh cười, giày phải của y chợt tuột ra. Thừa dịp chiếc giày rơi xuống, mũi chân phải của y khẽ điểm lên mặt giày, nhờ vậy mượn lực y lại bay cao lên 1.1 triệu. Chiếc giày rơi xuống, mũi giày cắm thẳng vào mặt đất cứng ngoắc hơn 2 tấc. Nhưng Truy Mệnh lại vượt lên trên Triệu Họa Tứ. Hai người liên tiếp bay lên như vậy, cách mặt đất hơn 5 trượng, thế vẫn còn chưa dứt. Hai người vẫn chưa giao thủ, nhưng còn nguy hiểm hơn cả giao thủ. Hai người vẫn chưa xuất cước, nhưng còn kinh diễm hơn là xuất cước. Thân hình bọn họ vừa bốc lên, vừa trao đảo, vừa đều đang tìm sơ hở của đối phương. Đó là một loại phương thức chiến đấu khác, chính là du kích. Hai người vừa đọ vừa nhảy sức cao, thân hình vừa lóe lên vừa di động, muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Triệu Họa Tứ và Truy Mệnh đều sở trường khinh công, giỏi về cơ pháp, nhưng đã rất nhanh phân chia cao thấp. Bởi vì Triệu Họa Tứ đã bị thương từ trước, khí lực không đủ, lực đã hết. Truy Mệnh chật lộn nhau một cái giữa không trung, lại vượt lên trên Triệu Họa Tứ. Y lập tức nhìn ra thương thế của Triệu Họa Tứ không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu, vì vậy cười nói, bỏ đi, chúng ta xuống dưới lại so. Nhưng

hiếm, cũng giống như người, tràn đầy sức sống, còn có thể thấu hiểu được chủ nhân, chủ động phát ra công kích. Tại khoảnh khắc đó, kiếm của Yến Thị Nhị hoàn toàn mất đi ánh sáng. Kiếm của Lãnh Huyết không chỉ bay thẳng vào đối phương, còn kéo theo 7 viên bảo thạch kia phản công Yến Thị Nhị. Nếu không phải trên đầu Yến Thị Nhị còn có đóa hoa kia, có lẽ lúc này hắn đã là một người chết. Hơn nữa còn là một người bị một kiếm xuyên tim mà chết. Trong lúc kinh hãi, hắn đã chợt ngắt đóa hoa trên đầu xuống. Bàn tay nhón hoa, mặc dù sắc mặt của hắn đã phát xanh, cười không được nữa. Cũng không biết làm sao một kiếm kia đã cắt xuống đóa hoa, sau đó tự động trở lại trong tay Lãnh Huyết, giống như một con chó trung thành luôn đi theo chủ nhân. Hoa của Yến Thị Nhị đã chịu thay hắn một kiếm, nhận một kiếp. Hoa rơi, người vẫn còn. Có lẽ bởi vì hoa rơi cho nên người không chết. Lúc này, Vô Mộng Nữ biết mình đã không có phần thắng, nàng chỉ có cách rút lui. Nếu như không thể cầu tiến, không thể giành được, ít nhất cũng phải bảo vệ sự an nguy của mình. Lúc nhìn thấy tình huống không ổn thì phải thu tay đúng lúc. Muốn ông truyền thụ tuyệt kỹ cho tôi đương nhiên là không thể, nàng ngập ngừng nói. Nhưng ông có thể đồng ý với tôi, ông và môn đồ của ông sẽ không làm hại tôi chứ? Gia Cát lạnh nhạt nói. Chúng ta không thể ra tay đối phó với cô, nhưng nếu cô làm chuyện thương thiên hại lý, phạm pháp phạm tội thì cũng sẽ có người trừng trị cô. Vô Mộng Nữ vui mừng khôn xiết. Vậy là ông đã đồng ý sao? Gia Cát chỉ nói. Vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ an toàn. Vô Mộng Nữ thở ra một hơi. Chỉ cần Tứ Đại Danh Bổ và Gia Cát tiên sinh không lúng bắt tôi, khiến cho tôi sợ còn không nhiều đâu. Gia Cát tiên sinh lắc đầu. Trong thiên hạ có rất nhiều người giỏi, cô đừng cao hứng quá sớm. Vô Mộng Nữ nghiêm túc nói. Nếu như ông đã đáp ứng sẽ không đổi ý chứ? Gia Cát vuốt râu. Nếu như ta là người dễ luốt lời, cô cũng không cần phải đàm phán với ta. Vô Mộng Nữ nở một nụ cười ngọt ngào. Gia Cát tiên sinh, một nơi lặng tựa ngàn vàng, Đường Kim Thiên Tử nói còn không bằng Gia Cát tiên sinh gật đầu một cái. Gia Cát nói ngay. Ê, cái lời này không thể nói ra được. Vô Mộng Nữ hé miệng cười. Đáng tiếc Gia Cát cơ trí hơn người, võ công cái thế, lại thích làm chó săn cho hoàng đế. Gia Cát tiên sinh cũng không tức giận. Ta không bảo vệ thiên tử này, e rằng trời cao thật sự xem vạn dân như chó cỏ. Cô có thả người hay không? Nếu như không thả, đó cũng không phải là do ta lật lọng đâu. Vô Mộng Nữ vội nói. Thả. Nếu như bây giờ tôi thả lão hòa thượng này đi, y sẽ quay lại giết tôi ngay. Xin Gia Cát tiên sinh thở dài một tiếng. Cô cứ thả y ra trước, đại sư sẽ không tính toán với cô. Vô Mộng Nữ làm ra vẻ kinh ngạc. Ông xem, y đang phòng mang trợn mắt, thật là hùng dữ. Lỡ may tôi thả ra, y liền đem tôi chặt thành trăm mảnh thì sao? Ông tuy đã đáp ứng không giết tôi, nhưng y lại không giống như muốn đem cô gái yếu đuối này băm thành thịt vụn. Ây, làm sao có thể thả được chứ? Gia Cát hắng giọng một tiếng. Lần này đại sư sẽ tha cho cô một mạng, sau này cô đừng đâm đầu vào y là được. Y bị cô nắm cổ đương nhiên là phải trợn mắt lên. Cô còn không mau thả sao? Nếu không thì ta sẽ không để ý tới cổ nữa. Vô Mộng Nữ vừa le cái lưỡi thơm vội vàng nói. Có tiên sinh chịu trách nhiệm đương nhiên là thả ngay rồi. Nói xong, nàng quả thật thả lão lâm hòa thượng lôi trận vũ ra. Lúc này Gia Cát tiên sinh mới nói. Cô lại sai lầm rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 67 Tràng kích va chạm. Trên núi chiến đấu rất kịch liệt. Diệp Kỳ Ngũ đối phó với Vô Tình giống như đánh một ván cờ. Hắn bắn một quân cờ về phía Vô Tình. Vô Tình vẫn ngồi yên bất động trên xe. Không phải là bất động như núi, y không trầm ổn như vậy, chỉ là vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa còn mang theo một chút chế nhạo lạnh lùng. Quân cờ bắn thẳng về phía Vô Tình. Vô Tình không tránh, chỉ là nhìn vào quân cờ. Cho đến khi quân cờ còn cách người năm thước, một tiếng bụp vang lên, một vật thể nhanh chóng bay ra, động vào quân cờ. Quân cờ đó cũng rơi xuống. Đó là một quân tốt. Vật thể này bay đến rất nhanh, ngay cả Diệp Kỳ Ngũ cũng không nhìn được nó từ đâu ra. Vật thể kia đánh rơi quân tốt của hắn, sau đó lại bay lên giữa không trung, biến mất không còn nhìn thấy, cũng không hề rơi xuống. Diệp Kỳ Ngũ cảm thấy rất kích động. Hắn đối mặt với Thịnh Nhai Dư, đứng đầu tứ đại danh bộ, ngoại hiệu Vô Tình, là người nổi danh nhất với ám khí trong võ lâm, ngoại trừ Thục Trung Đường Môn. Một người dùng ám khí có 102 trong võ lâm, đồng thời đổi ám khí thành minh khí, nhưng lại không có khả năng đi đứng. Hắn muốn thăm dò người này, cho nên phát ra một quần tốt, nhưng không có tác dụng. Quần tốt đã bị ăn mất, trong khi đối phương ra tay như thế nào, hắn cũng không thấy rõ. Hắn đã từ phấn khích trở nên khẩn trương. Hắn không phục, hắn quyết phải thử thêm một lần, cho nên hắn lại phát ra hai quân cờ. Một là quân mã, còn một là quân pháo. Vô Tình vẫn ngồi yên nhìn quân cờ bay tới, cho đến khi hai quân cờ đến trước người năm thước, Vô Tình vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ hành động nào. Chẳng lẽ y muốn chờ chết? Bốn thước, không có động tĩnh. Ba thước, Vô Tình đã động, động rất nhanh. Hai tiếng vèo vèo vang lên, hai vật thể nhanh chóng bay ra, động vào mã và pháo. Mặc dù lần này Diệp Kỳ Ngũ đã hết sức chú ý, nhưng chỉ biết hai món ám khí kia đến từ trục xe và bánh xe, vẫn không nhìn thấy rõ đó là vật gì, hình dáng gì và làm thế nào để phát ra. Nhưng lần này mã và pháo chứ không phải là tốt nữa. Khi món ám khí kia đụng vào mã và pháo, quân mã chợt trầm xuống, sau đó đột ngột thay đổi phương hướng, nhưng vẫn dùng một phương thức kỳ dị bắn đến. Nó vốn bắn vào sống mũi của Vô Tình, bây giờ lại bị đụng vào, thế tới đột ngột biến đổi, bắn vào sườn của Vô Tình. Đó giống như là hai góc của hình chữ nhật, cũng chính là thế đi của mã ở trong cờ tướng. Một quân cờ khác sau khi bị đụng lại có phản ứng hoàn toàn khác với quần mã. Nó nhảy lên rồi lại bắn xuống. Nó vốn bay về phía cổ họng của Vô Tình, lại đổi về thành vào trán. Đó giống như thế đi của pháo trong cờ tướng. Quân cờ này chính là pháo. Nói cách khác, Diệp Kỳ Ngũ phát ra hai quân cờ này đã sớm tính toán lực lượng, chỉ chờ Vô Tình dùng ám khí đánh vào mới có thể nhìn thấy hướng đi thật sự của nó, cũng chính là quân bài sát thủ cuối cùng. Hắn rất tự tin, cho nên ngay đó Thái Kinh bảo hắn phát ra ám khí, khiến cho Vương Tiểu Thạch nhận lầm là do Vô Tình làm. Diệp Kỳ Ngũ cảm thấy rất ủy khuất. Sao không dứt khoát giết chết Thịnh Nhai Dư và Vương Tiểu Thạch? Đã muốn giả mạo lại muốn theo dõi, khổ cực như vậy để làm gì? Sau khi hắn đã đánh một trận với Vương Tiểu Thạch ở gần hoa phủ của Phát Đảng, biết được tiểu tử này có năng lực hơn người, mới xem như nuốt được cục tức xuống. Đó là khi đối phó với Vương Tiểu Thạch, chứ không phải Vô Tình. Hắn luôn cảm thấy mình vẫn giỏi hơn Vô Tình. Hắn đã từng nghiên cứu thủ pháp ám khí của Vô Tình, hiểu rõ cách thức Vô Tình phong ám khí ra sao, hơn nữa còn sáng tạo ra một phương pháp khắc chế. Vô Tình trời sinh tàn tật, cho dù không phải trời sinh cũng là khỏe mạnh, còn hắn đi lại tự nhiên, kinh công cũng không tồi, cho nên không lý do gì Vô Tình lại nổi danh hơn hắn, mạnh hơn hắn, có địa vị giang hồ cao hơn hắn. Hắn thề phải giết Vô Tình, bởi vì danh tiếng của Vô Tình đã che lấp hắn. Điều này hắn không ngờ, hắn cho rằng là mình đã vượt qua Vô Tình, nhưng đó là Vô Tình trong tưởng tượng của hắn. Hắn vốn là một người tự cao, người tự cao ít khi đưa ra phán đoán chính xác đối với kẻ địch, chỉ biết tự tâng bốc thực lực của mình. Hai món ám khí kia động vào, bắn về phía dưới sườn và trên trán của Vô Tình. Chính là vì nó đột ngột thay đổi góc độ, lại cách Vô Tình quá gần, cho dù Vô Tình có ấn cơ quan trên xe cũng không kịp ngăn cản hai món ám khí chết người này. Nhưng ám khí của Vô Tình cũng không nhất định phải phát ra từ trên xe. Trong chớp mắt này, hai ngón trỏ của y lại búng ra hai mảnh ám khí hình móng tay, không hề sai lệch, bắn vào hai quân cờ mã và pháo. Lần này hai quân cờ mã và pháo cũng không thể kịp thời thay đổi vị trí và góc độ, phương hướng của nó lại bị đợt ám khí thứ hai của vô tình khống chế, bắn ngược về phía Diệp Kỳ Ngũ. Lúc này Diệp Kỳ Ngũ mới kinh hãi, bởi vì hai quân cờ này đều tầm kịch độc, là kịch độc ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Hắn đành phải hét lớn một tiếng, tay phải phát ra sĩ, tay phải phát ra tượng, hoàn toàn phải ứng phó với mã và pháo do chính mình bắn ra. Khi hắn đang tập trung đối phó với quân cờ do mình phát ra, một mũi tên từ dưới gầm xe của vô tình bay ra, bắn thẳng vào trán của Diệp Kỳ Ngũ. Diệp Kỳ Ngũ lập tức ra xe, hắn dùng xe để ngăn cản tên, lúc này đã hoàn toàn không dám khinh thường kẻ địch trước mắt nữa. Nhưng mũi tên này của vô tình bay được nửa đường, chợt có mũi tên thứ hai đuổi theo, đụng vào đuôi của mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất lập tức rung lên, lượn một vòng lớn giữa không trung, bắn vào sau gáy của Diệp Kỳ Ngũ. Mũi tên thứ hai này vốn thay thế cho mũi tên thứ nhất, bắn vào giữa trán của Diệp Kỳ Ngũ, nhưng đột nhiên lại xuất hiện mũi tên thứ ba. Mũi tên thứ ba đụng vào đuôi của mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai lập tức châm xuống, bắn vào ngực của Diệp Kỳ Ngũ. Mũi tên thứ ba mới đích xác là bắn vào giữa trán của đối phương. Tuy chỉ có ba mũi tên nhưng biến hóa lại rất nhanh, rất tốc, rất mạnh, rất kỳ. Trong nháy mắt, Diệp Kỳ Ngũ đã bị tập kích từ ba hướng, quyết không thể cản, ứng phó và giải quyết được nữa, đó là điều không thể. Nếu như lúc này có ba miếng thẻ trúc, Diệp Kỳ Ngũ có lẽ đã chết rồi. Ba miếng thẻ trúc này đột nhiên động vào ba mũi tên nhỏ, hơn nữa còn đánh trúng bảy đi. Thẻ trúc lại chính là thẻ sách, bởi vì ngày xưa chữ vốn được khắc trên thẻ trúc. Người phát ra ba miếng sách này đương nhiên chính là Lỗ Thứ Nhất. Hắn chẳng những được lược trận cho Triệu Họa Tứ và Trùy Mệnh so tài khinh công, hơn nữa còn chú ý đến tình hình quyết đấu giữa Diệp Kỳ Ngũ và vô tình, cho nên hắn kịp thời phát ra ba thẻ trúc cứu Diệp Kỳ Ngũ. Hắn cứu Diệp Kỳ Ngũ, còn Tề Văn Lục lại tấn công vô tình. Trong nháy mắt này, Tề Văn Lục đã liên tục tấn công vô tình 5 lần. Thế công của hắn rất kỳ lạ. Đương nhiên vô tình không phải là người dễ chọc vào, y cũng phản kích 5 lần, nhưng 5 lần này đều không có hiệu quả, cho nên y đã bị thua thiệt. Tề Văn Lục xuất kích 5 lần, vô tình cũng đánh trả 5 lần. Hẳn là hai bên ngang nhau mới đúng, tại sao vô tình lại thua thiệt? Mời các bạn nghe tiếp chương 68 hoàn kích đánh trả. Quả thật là bị thua thiệt. Tề Văn Lục 5 lần tấn công, trước tiên đều quát lên một tiếng nhân sinh là. Vô tình lập tức phóng ám khí, y vẫy tay một cái, bỗng thành một thanh phi đao như tia chớp bay ra. Nhưng bóng người chợt lóe lên, Tề Văn Lục lại giống như chưa hề nhúc nhích, phi đao chỉ đâm vào cái bóng của hắn. Tề Văn Lục lại trầm giọng quát một tiếng nhân sinh, hắn lại bay lên lần nữa. Tay áo vô tình giơ lên, bắn ra một mũi tên. Lúc này mũi tên xé gió bay đến, người đã không còn thấy đâu. Tề Văn Lục vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như người vừa mới ra tay không phải là hắn. Có điều quần áo trên người lại xuất hiện những vết rách. Sau đó hắn tấn công lần thứ ba, nhân vô tình vỗ vào xe, bảy con đom đóm lập tức bay đến Tề Văn Lục. Nhưng lần này cho dù Tề Văn Lục e rằng có nhanh đến đâu cũng không tránh khỏi, kết quả vẫn không có tác dụng. Không biết vì sao, bảy con đom đóm kia hoàn toàn đánh vào trên thân kiếm của Tề Văn Lục vừa rút ra, giống như trên kiếm có nam châm. Tề Văn Lục cũng giống như hoàn toàn không hề cử động. Chuyện này đối với vô tình là từ trước đến giờ chưa từng có. Ám khí của y chậm phát chậm trúng, nhưng kẻ địch trước giờ đều sợ hãi, lo lắng, gào khóc chuyên tranh ám khí của y, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Nhưng hiện giờ Tề Văn Lục lại giống như động mà không động, đùa bỡn y trong lòng bàn tay, giống như y chỉ là một con chó nhỏ đang đuổi theo cái đuôi của mình. Tổng cộng 5 lần như vậy, vô tình 5 lần đánh trả đều không chiếm được lợi thế. Đối phương 5 lần tấn công đều giống như chưa từng cử động. Như vậy lập tức phân biệt được cao thấp, nhất là ám khí trên người và xe của vô tình, dùng một món thì ít đi một món. Chuyện này quả thật đáng sợ, cũng rất tàn khốc. Tề Văn Lục đang muốn công kích lần thứ 6, Diệp Kình Ngũ đã định thần lại, lỗ thứ nhất cũng quay sang đối phó với Trùy Mệnh, đang muốn đáp xuống, vô tình đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, buồn miệng nói: bảo thân toàn sinh đại pháp trong nội thiên của Trang Tử. Y vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hai tay vỗ một cái lên đầu, trên tóc của y giống như bốc lên một đám khói, một làn khói dưới ánh trăng. Ánh trăng buổi đêm chiếu khắp núi hoang, ánh trăng dường như đã hấp thụ đám khói kia, vô tình thốt lên một câu như vậy. Tề Văn Lục đang chiếm được thượng phong, ung dung bình tĩnh dường như cũng hơi biến sắc. Lúc này hắn nhảy lên nhanh chóng, đồng thời rút kiếm ra. Giữa không trung hắn lại quát lớn một tiếng: hai lòng chém mãn nguyện. Sau đó một kiếm chém xuống đầu vô tình. Lần này vô tình lại bất động, không phát ra ám khí giống như lập lần trước, thậm chí cũng không đánh trả. Y chỉ đánh lại một cái, chỉ vào trăng. Trăng soi đỉnh núi, ánh trăng cũng dọi vào người Tề Văn Lục. Tề Văn Lục chợt kêu thảm một tiếng, toàn thân tỏa ra khói giống như đang bốc lửa. Hắn đau đến mức ném cả kiếm đi, lăn lộn gào khóc. Nếu như lúc này không có Diệp Kỳ Ngũ phóng ra ám khí về phía vô tình, lần này quân tướng của hắn cũng không biết Tề Văn Lục liệu có đau đến mức lăn xuống vách núi hay không. Tề Văn Lục tranh thủ được một hơi, dường như không cam lòng, giận dữ hỏi: làm sao người biết phá pháp? Vô tình ứng phó với Diệp Kỳ Ngũ vừa trả lời một cách nhàn rỗi: lúc đầu ta cũng không biết tại sao ngươi đã dùng dưỡng sinh chủ của Trang Tử. Nhân sinh là hữu hạn, tri thức là vô hạn. Dùng nhân sinh hữu hạn đi theo đuổi tri thức vô hạn là thất bại tất yếu. Ta đã bị người thao túng, giống như đuổi theo cái bóng của ma quỷ, vĩnh viễn không có kết quả, chỉ có dùng sức cùng lực kiệt mà thôi. Tề Văn Lục căm hận hỏi: sau đó làm sao người biết được? Vô tình lạnh nhạt nói: mỗi trận quyết đấu chính là mỗi một lần ngộ, ngộ một lần thì qua cửa một lần, nhân sinh đại khái là như vậy. Ngươi có học vấn, ta lại không phải là người không ham học. Tề Văn Lục hung hăng hỏi: ngươi làm sao phá được? Hắn vẫn không cầm lòng. Hắn biết vô tình dùng ám khí mượn ánh trăng vẩy lên người hắn, nhưng đây là ám khí gì, đây là kỹ xảo gì, hắn chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy. Muốn đề phòng cũng không đề phòng được, cào rách ra đầu cũng không nghĩ ra. Vô tình nhìn giống như đã bị tướng của Diệp Kỳ Ngũ tấn công đến mức không thể chống đỡ nổi, nhưng chỉ một lát sau giọng nói bình thản của y lại vang lên. Xem ra y vẫn còn có thể nói chuyện vui vẻ, rõ ràng là chưa xuất toàn lực, cũng không hề rơi vào thế yếu, đây mới là đáng sợ. Ngươi còn nhớ câu cuối của dưỡng sinh chủ là gì không? Tề Văn Lục đọc sách có khả năng thấy qua mà không quên, lập tức trả lời: chỉ cùng vô vi tân hòa truyền giã, bất chi kỳ tận giã. Ý của nó đại khái là dùng tay chặt củi đưa đến để giữ lửa tiếp tục cháy, luôn có lúc sức kiệt lửa tan, còn nếu để cho lửa tự nhiên cháy lan ra, nó sẽ thiểu đốt không có điểm dừng. Vô tình cười một tiếng: đó chính là phá pháp hữu hạn đối với vô hạn. Tề Văn Lục trở lên hùng bạo, hắn múa kiếm, kiếm pháp tào nhã, tinh tế, kỹ càng, bày hết sở trường, giống như một bài hán phú, từng câu, từng chữ trau chuốt, không có khuyết điểm nào. Hắn đã trao kiếm cho sinh mạng, cũng trao sinh mạng cho kiếm. Hắn dùng kiếm giống như làm văn, Diệp Kỳ Ngũ cũng giống như đặt cược sinh mạng vào kiếm. Hai người bọn họ hợp sức tấn công vô tình. Lúc này, vô tình cũng đã chú ý tới, mặc dù Yến Thi Nhị và Cố Thiết Tam đều bị lạnh huyết với thiết thủ đánh cho không thể đánh trả, không kịp thở một hơi, nhưng tam sư đệ Truy Mệnh cũng đang gặp nguy hiểm, cho nên y kêu lên một tiếng: nhung sa ký giá, tứ mẫu nghiệp nghiệp. Đó là một câu trong Tiểu Nhã Thái Vi của kinh thi. Nhung sa chính là xe binh, nghiệp nghiệp giống như thịnh vượng, đều có ý là long trọng. Nhưng tại sao vào lúc này vô tình lại thích đọc thơ? Y đọc lên câu này rốt cuộc là có ý gì? Vô Mộng Nữ rất chú ý, rất cẩn thận. Nàng chỉ loáng thoáng nhớ về quá khứ của mình, phần lớn đã hoàn toàn quên mất. Nhưng ít nhất nàng vẫn nhớ ra được một chuyện, bởi vì nàng không đủ cẩn thận, quá sơ ý nên mới mất đi ký ức. Nàng không muốn mất đi ký ức một lần nữa, cho nên nàng vẫn luôn cẩn thận. Từ lúc Gia Cát tiên sinh bị thương để khống chế Lão Lâm Hòa Thượng, nàng cảm thấy đáng để làm như thế. Bởi vì cho dù không thể nhờ được mà trở thành đệ tử của Gia Cát tiên sinh, ít nhất sau này đi lại trên giang hồ cũng không sợ rơi vào tay đám người Gia Cát. Vì an toàn trọng đại này mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Nhưng lúc này nàng đã sai ở đâu? Ông sẽ không nuốt lời chứ? Nàng hoài nghi hỏi. Gia Cát lắc đầu. Về điểm này thì không. Ít nhất cũng sẽ không bởi vì một thiếu nữ như ta mà phá hoại danh tiếng của Gia Cát tiên sinh. Lúc này Vô Mộng Nữ mới cười được lại suy đoán. Chẳng lẽ ông và Hòa Thượng này vốn là bạn cũ sao? Lão Lâm Hòa Thượng trừng mắt nhìn Vô Mộng Nữ, bàn tay nắm chặt như muốn động thủ. Gia Cát vội nói, Lôi huynh, xin hãy nể mặt ta một lần. Y nhận ra Lão Lâm Hòa Thượng chính là Lôi Trận Vũ ngày xưa lừng danh thiên hạ. Lão Lâm Hòa Thượng buồn bã thở dài. Gia Cát, chúng ta vừa gặp mặt thì đã là lão nạp thiếu ông một cái tình rồi. Vô Mộng Nữ le lưỡi nói, xem ra ta lại đoán sai, các ngươi thật sự là lần đầu gặp mặt. Cô nương sai là bởi vì cho rằng ta và Lôi huynh không có giao tình, cũng sẽ không đồng ý hay yêu cầu của cô. Lúc này Gia Cát mới nói rõ, nếu như cô tiếp tục kiên trì, cho dù ta không thu cô làm đệ tử, nhưng cũng dạy cô một hai môn võ công không phải là chuyện không thể. Vô Mộng Nữ nghe được liền dậm chân, giống như tức còn muốn đấm ngực. Nàng hối tiếc, nhưng hối tiếc cũng chẳng có ích gì. Bây giờ ông còn chịu không? Bây giờ sao? Gia Cát cười lạnh. Cô còn không mau đi, ta nói cho cô biết, tuy ta đã không đồng ý ra tay với cô, Lôi huynh cũng sẽ nể mặt ta tha cho cô một mạng. Nhưng nếu muốn giết chết cô mà không hủy ước, ít nhất ta còn có đến 31 biện pháp. Cô có tin hay không? Vô Mộng Nữ tin, cho nên làng đi, lập tức chạy đi. Lúc này Gia Cát tiên sinh mới quỳ xuống, cung kính đem thi thể thiệt y cư sĩ và chức nữ đặt cùng nhau, dập đầu ba cái. Sau đó y vận thần công bán đoạn cẩm đặt lên lưng Lão Lâm Hòa Thượng trị thương cho mình, đồng thời cũng giúp Lôi Trận Vũ trị thương. Sức kỳ lạ của bán đoạn cẩm là bị thương càng nặng chữa trị càng nhanh, còn sự tuyệt diệu của nó chính là chẳng những có thể giúp người khác đồng thời chữa thương, hơn nữa đối phương hoặc mình bị thương càng nặng càng có thể lợi dụng được sức đề kháng của thương thế của đối phương hoặc mình để chữa trị tổn thương của mình hoặc đối phương.